các đại lão đều sủng ta. Chương 58, Cố Vãn Vãn đánh bại chính mình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Huyên quay đầu lại, trong mắt bất giác xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng cô ta lập tức yên tâm. Thống ca, là tiện nhân Lam Cận kia. Lúc này sắc trời dần tối, nhìn không rõ dung mạo đối phương, nhưng vẫn làm cho thiếu niên bất lương ở đây đều nhìn ngây người, thậm chí nước miếng đều chảy ra. Sớm đã quên một tia sợ hãi khó hiểu kia, đây thật sự là tên xấu xí đó. Phạm Thống rất là kinh ngạc, trong mắt dâm tà quang lóe lên, trong mắt hận không thể dính vào trên người Lam Cận, trong miệng kìm lòng không đậu thổi một tiếng còi sói. Mấy tên côn đồ khác cũng phụ họa theo, dáng người này cũng quá đặc biệt sao. He he, ánh mắt hèn mọn dính vào của đối phương khiến Lam Cận chán ghét nhíu mày, đôi mắt híp lại bắn ra sát ý khát máu. Bước chân di chuyển, Lam Cận, cậu mau đi, mặc kệ tôi, bọn họ muốn. Cố Vãn Vãn thấy Lam Cận lại tới giúp mình, trong lòng một trận ấm áp cảm động, đồng thời không khỏi lo lắng, nhất thời không quan tâm mà hô lên với cô. Kết quả còn chưa dứt lời, ngay sau đó mấy nữ sinh lại quyền cước đối với cô ấy. Con lợn chết tiệt, để cho mày nói nhiều, xem tao không đánh chết mày. A a a a, giọng nói hung tàn trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vẫn giống như lúc trước, Lam Cận ngại phiền toái, tay cũng lười nhúc nhích, hai tay thủy chung cất trong túi áo, dưới chân giống như đá khuyết tật trí tuệ chơi đùa, xông tới một cước một cước, tất cả đá bay, mọi người căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị một trận gió chân sắc bén tập kích, giống như diều đứt dây, lần lượt bay ngược ra ngoài, nửa ngày không đứng dậy nổi. Cố Vãn Vãn cả người đều bị dọa choáng váng, vốn còn tưởng rằng Lam Cận đối phó nữ sinh dư giả, đối phó nam sinh hẳn là sẽ có vẻ cố hết sức, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là ngưu bức như nhau. Thật tuyệt vời, đây là một sự thờ phượng. Bọn họ dùng tàn thuốc làm nóng cậu. Lam Cận liếc mắt một cái liền thấy vết bỏng trên cánh tay cô ấy, nhìn thấy mà giật mình, mi tâm nhíu lại, trong mắt lệ khí cuồn cuộn. Hung tàn ác độc như vậy, cũng khó trách để Cố Vãn Vãn hắc hóa thành cuồng ma giết người. Nếu như không phải cô xuất hiện ngăn cản, không chừng phía sau còn có càng thêm các loại vô nhân đạo hành hạ. Hơn nữa, Cố Vãn Vãn dường như là ở trong sự thờ ơ của lại gia đình. Trong nhà chỉ cho cô ấy rất nhiều tiền tiêu vặt, lại đối với chuyện của cô ấy không quan tâm. Đây chính là chỗ đáng hận của bắt nạt học đường. Người bị bắt nạt, thường thường không có chỗ phát tiết, hoặc là đồng dạng sẽ đi bắt nạt người khác, hoặc là sẽ giống như Cố Vãn Vãn, dẫn đến tâm lý dần dần vặn vẹo, triệt để đi vào con đường phạm tội không cách nào trở về. Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra, tại thời điểm này, chỉ có bạo lực, để cho những người bị bắt nạt trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ có người nhu nhược, nhát gan, mới có thể bị bắt nạt, mà chính loại người này, mới trợ giúp bọn họ khi dễ người khác. Lam Cận, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cố Vãn Vãn thương tích đầy mình, vốn nên toàn thân phát lạnh, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ấy vịn vách tường khổ sở chống đỡ thân thể không để cho mình ngã xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lam Cận cảm kích đến rơi nước mắt. Chân thành vô cùng, muốn làm bạn với tôi không? Lam Cận sâu kín mở miệng. À, cô nàng có chút không kịp phản ứng. Lam Cận nói, nhặt ống thép lên, đi qua, đập vào đầu hắn ta. Đập chết coi như tính là tôi làm. Cách chương.